Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, có thể làm cái gì? Hàn Duẫn Tú dự thính một hồi, gặp người một nhà đều không nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ lại phải xen vào, hỏi, Thái Hy, có thể hay không nói cho chúng ta biết, cái kia nam nhân là ai a? Vấn đề này đánh trúng chỗ yếu hại. Thành Phụ, Thành Mẫu cùng Thành Vũ Trung đều an tĩnh lại. Nhìn về phía Thành Thái Hy. Thành Thái Hy đối mặt phụ mẫu, anh trai và chị dâu điều tra ánh mắt. Quả quyết lắc đầu. Ta không thể nói. Hắn, thân phận của hắn có chút đặc biệt. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Thành Phụ rõ ràng hiểu sai. Lo lắng nói. Thái Hy, không phải là cái chính khách à. Cái này không thể được. Noteu đầu năm nay mới vừa vặn bị phán 17 năm. Ngươi, một cái đồng hồ đều muốn 120.000 đô la Mỹ. Khẳng định không phải người tốt lành gì. Chấm ngoặc kép, Thành Phụ nói đến đây. Càng ngày càng sợ hãi. Hắn đã vừa mới sắp ngầm thừa nhận. Lúc này lại ngồi dậy. Nữ nhi, người nhất định phải cùng chúng ta hồi Busan. Không thể cùng chính khách liên lụy. Hội xui xẻo. Thành Thái Hy cảm nhận được mẫu thân nắm tay mình cũng chăm chú. Vội vàng phủ nhận. Ba ba, không phải chính khách. Hắn không phải người Hàn. Chẳng lẽ là người Hồng Kông? Hàn Duẫn Tú lập tức nói. Thái Hy, ngươi trước đó phải ngày nói đi Hồng Kông nghỉ phép. Thành Thái Hy tháng 10 bị bí mật bắt lại rất mau thả ra tin tức. Người nhà cũng không biết. Bất quá. Đến tiếp sau quyền chính đình tiểu tổ được mời đi Hồng Kông nghỉ phép chỉnh đốn. Như thế nói cho người nhà. Nghe tàu tử nói như vậy. Thành Thái Hy lần nữa do dự một chút. Rốt cuộc nói. Cũng không phải người Hồng Kông. Ba ba. Ngài ngồi trước tốt. Hắn không phải chính khách. Là một cái người Mỹ. Làm ăn. Người một nhà nhất thời lại không biết cái kia phản ứng ra sao. Người Hàn dân tộc tâm tình tuy nói rất mạnh. Nhưng, đối với nước Mỹ cái này trên thực tế mẫu quốc, còn thật không có quá nhiều lực lượng. Xính ngoại loại sự tình này, Hàn Quốc cũng rất phổ biến. Hàn Duẫn Tú thậm chí có chút oán thầm. Người Mỹ a, Hàn Quốc nhiều như vậy cô nương xinh đẹp. Làm sao lại nhìn lên chính mình cái này 36 tuổi cô em chồng. Lại còn đưa quý trọng như vậy lễ vật. Lời này đương nhiên không thể nói ra được. Bằng không rất có thể sẽ bị công công bạt tai. Sau đó vẫn là Thành Mẫu mở miệng lần nữa. Thái Hy, người cũng đừng lừa gạt cha mẹ. Thật không phải ngươi ba ba nói. Cái kia, chính khách, mụ mụ, thật không phải. Thành Thái Hy bảo đảm nói. Ta thực hôm qua mới theo nước Mỹ trở về. Còn mang lễ vật, vốn là muốn bữa trưa về sau lại phân cho mọi người. Thành Phụ một lần nữa tại bên cạnh bàn ăn ngồi. Xếp bằng tốt, vẫn là thở dài. Niệm niệm nói. Không phải chính khách liền tốt. Không phải chính khách liền tốt. Thái Hy, chúng ta chỉ là người nhà bình thường. Bối cảnh gì đều không có. Tuyệt đối đừng rơi vào những cái kia đầm lầy bên trong. Thành Thái Hy vội vàng cam đoan. Sau đó lần nữa tỏ ý mọi người bắt đầu dùng cơm. Mắt thấy người một nhà một lần nữa cầm chén đũa lên. Hàn Duẫn Tú muốn nói lại thôi. Vừa mới không phải nói muốn giúp đỡ vợ chồng bọn họ tìm việc làm sao. Nhìn về phía trượng phu. Bị chừng liếc một chút. Kịp phản ứng. Làm lấy công công bà bà. Vẫn là không muốn nói sự kiện này. Sau lưng tìm cơ hội lại nói. Bất quá. Hàn Duẫn Tú lại có chút lo lắng. Một cái người Mỹ. Tại Hàn Quốc có thể giúp bọn hắn tìm tới cái gì ra dáng công tác. Không phải là tùy tiện đánh ra một cái đi. Thật dạng này, vợ chồng bọn họ còn không bằng chờ một chút. Nói không chừng lần này IMF đàm phán về sau. Vô luận là trượng phu chỗ Song Long còn là mình chân lộ bên kia. Đều sẽ một lần nữa vận chuyển. Có thể trở về đãi ngộ hậu đãi quen thuộc cương vị. Mới là tốt nhất. Vừa nghĩ như thế, Hàn Duẫn Tú cảm thấy. Cô em chồng còn không bằng tìm một cái chính khách. Tuy nói Hàn Quốc giới chính trị những năm này đều không an ổn. Các loại thoải mái thanh toán. Chí ít, chỉ cần nắm quyền, đều sẽ rất phong cảnh. Ăn qua bữa trưa, Thành Thái Hy bắt đầu đem theo nước Mỹ mang về lễ vật phân cho mọi người. Bao quát người tại Busan đại ca một nhà cũng không thiếu. Tuy nói lễ vật đều là tuyển chọn tỉ mỉ, Hàn Duẫn Tú lại không hài lòng lắm. Cô em chồng trên thân tùy tiện một kiện đều là hàng ngàn hàng vạn USD. Cho người một nhà mang lễ vật, đương nhiên cũng không rẻ. Bất quá, chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Thành Thái Hy cũng không có khả năng giải thích. Những lễ vật này là nàng dùng chính mình đoạn thời gian trước được đến công tác trả thù lao mua. Cũng không có chi tiêu trần tình cho tấm thẻ kia cùng đêm đó về sau theo nam nhân cái kia lấy được. Mỗi tháng 20.000 đô la Mỹ sinh hoạt phí. Tự nhiên không có khả năng quá xa xỉ. Mắt thấy tẩu tử đối với mình trên cổ tay Patek Philippe trông mà thèm không thôi. Thành Thái Hy hơi chút do dự. Dự định đưa ra, nàng đối với mấy cái này thực không chút nào để ý. Nếu như không là tẩu tử điểm phá, cũng căn bản không biết một cái đồng hồ hội như vậy đáng tiền. Hàn Duẫn Tú không có gì không có ý tứ. Bất quá, vừa mới đón lấy, còn không có mang theo trên tay. Liền bị thành mẫu phát hiện, đặt lại đồng thời còn huấn con dâu một trận, lại tự mình cho nữ nhi đeo lên. Lại là một phen nửa là răn dậy nửa là đau lòng căn dặn. Sau đó toàn bộ hành trình đi cùng nữ nhi kiểm kê. Nên người đó là người nào? Điểm xong về sau, biết được nữ nhi còn muốn đi công tác. Thành mẫu lại trực tiếp đem Thành Thái Hy đuổi ra khỏi nhà. Để Hàn Duẫn Tú buồn bực không thôi. Công công bà đều là người thông minh. Hiển nhiên, đem nữ nhi đuổi đi. Rõ ràng là không nghĩ nàng lại có cơ hội nói lên để Thành Thái Hy giúp đỡ tìm việc làm sự tình. Cái này khiến Hàn Duẫn Tú không khỏi tự kiểm điểm. Sớm biết sẽ có hôm nay. Những năm này cần phải đối cặp vợ chồng già thân thiện một số. Hiện tại cũng sẽ không bị hoa đến rõ ràng như vậy. Giống như xem nàng như ngoại nhân một dạng. Đến mức trước kia, chỗ lấy như thế. Rất lớn một cái nguyên nhân thực là Hàn gia thuộc về Seoul người địa phương duyên cớ. Mà Busan, tại kiêu ngạo Seoul người trong mắt, cùng nông thôn không sai biệt bao nhiêu. Thành Thái Hy thực đồng thời không có cái gì công tác. Lần này trở về, là nàng chủ động đưa ra, hy vọng có thể giúp đỡ. Nàng cũng ý thức được tại nam nhân bên người, chỉ coi thuần túy bình hoa khẳng định không lâu dài. Thế mà, có to lớn đoàn đội có thể sai xử trần tình căn bản không dùng nàng hỗ trợ cái gì. Thậm chí, dù là có Simon nữ nhân cái này một thân phận, trần tình làm ra rất nhiều chuyện, nàng cũng không đủ tư cách tiếp xúc. Rời đi xin xa dòng chính mình tiểu nhà trọ, Thành Thái Hy chạy tới bờ sông bên kia Lê Thái Viện. Lê Thái Viện cùng liền nhau Hán Nam Động là Seoul tối đỉnh cấp biệt thự khu. Bởi vì lưng tựa Seoul trung tâm Nam Sơn, mặt hướng sông Hàn, tiêu chuẩn dựa vào núi, ở cạnh sông bố cục, có thần tiên lưng thanh danh tốt đẹp, thời gian trước người Hàn chính mình ngược lại rất khó chen vào bên này. Nhật Bản thực dân thời kỳ, phiến khu vực này là Nhật Bản quân danh đóng quân chỗ. Thế chiến thứ hai về sau, lại bị người Mỹ tiếp quản. Cho tới bây giờ rất nhiều xứ nước ngoài quán cùng hải ngoại xí nghiệp đều trú đóng ở nơi này. Loại này cục diện thẳng đến Hàn Quốc kinh tế quật khởi mới bắt đầu cải biến. Mục đích trước Tam Tinh, Hyundai các loại rất nhiều tài phiệt gia tộc đều thường ở bên này. Simon tại Lê Thái Viện địa thế tương đối cao chỗ bất động sản là mới xây. 2 năm trước bắt đầu mua đất trống, cuối cùng cầm tới 3.100 m² lô đất. Toàn bộ phá đi xây lại, dày vò hơn 1 năm, cuối cùng hoàn thành trên mặt đất 2 tầng lòng đất 2 tầng độc tòa nhà. Bởi vì thi công, trong lúc đó còn kém chút bị chung quanh đồng dạng là tài phiệt hàng xóm khởi tố. Mãi đến náo rõ ràng bất động sản sau lưng chủ nhân đến cùng là ai. Cũng là không phải, tuy nói vượt qua 3.000 m² độc tòa nhà đã là phiến khu vực này diện tích lớn nhất bất động sản. Một trong đầy đủ đứng vào trước năm, Simon vẫn như cũ không thích, chủ yếu là chung quanh thực sự quá tại lít nha lít nhít. Simon không có cùng người chen thói quen, nói đến, xung quanh ngược lại không phải là không có càng có ưu thế tính chất khối. Ở vào Lê Thái Viện quân duyệt tửu điếm Đông Bắc Trách, diện tích tiếp cận 50.000 mét vuông, địa thế càng tốt hơn. Còn ở vào Tam Tinh gia tộc bất động sản phía trên, quyền sở hữu nắm giữ tại Seoul trong tay chính phủ. Bất quá, lúc trước Westerners gia tộc và Seoul phía chính phủ hiệp đàm, muốn giá cao mua, không có kết quả. Hàn Quốc phương diện cho ra thái độ đại khái là Simon Westerners có tiền nữa cũng không phải vạn năng. Simon không có cưỡng cầu. Năm nay về sau, Simon tin tưởng bàn lại lời nói. Tiền tài hẳn là vạn năng. Simon không thích chỗ này bất động sản. Thành Thái Hy lại là rất cảm khái. Dù là được chứng kiến nam nhân tại Mexico diện tích lớn đến khoa trương gần biển Trang Viên. Thành Thái Hy hôm qua đi theo Trần Tình cùng đi đến bên này. Đại khái là trở lại tổ quốc duyên cớ. Cảm thụ còn là xa xa khác biệt. Chí ít, so sánh bên này biệt thự. Nàng tại Xin Sa Rong chỗ kia 90 mét vuông căn phòng. Thì cùng xóm nghèo không sai biệt lắm. Trần Tình hôm qua vừa mới rơi xuống đất liền bắt đầu bận rộn. Thành Thái Hy cũng không kịp cùng nàng nói chuyện chính mình có thể giúp đỡ làm công việc gì. Buổi sáng hôm nay ngược lại là có thời gian. Lại lâm thời tiếp vào phụ mẫu theo Busan chạy đến tin tức. Đề tài thì chuyển thành xin phép nghỉ. Trần Tình thái độ là tùy tiện. Sau đó, tiến vào chỗ này trống rỗng biệt thự. Thành Thái Hy chỉ có thể đi vào lầu 2 có thể quan sát sông Hàn cùng Giang Nam khu phong cảnh cửa. Sổ sát sàn một bên ngẩn người. Hơi có chút hối hận. Còn không bằng trong nhà nhiều hơn cùng cha mẹ. Bất quá, Thành Thái Hy cũng minh bạch. Mẫu thân đem nàng đưa đi ra. Là không muốn tẩu tử dây dưa chính mình. Đặc biệt là liên quan tới công tác sự tình. Thành Thái Hy đối với cái này thực cũng có chút do dự. Chỉ là, đến cùng vẫn là quyết định giúp đỡ. Chung quy là thân nhân mình. Huống chi, cũng không phải hướng cái kia nam nhân mở miệng. Chỉ là Trần Tình mà thôi. Trần Tình càng khó nói. Nhưng, chí ít, sẽ không giống phụ thân nói như thế. Tiêu hao nàng và nam nhân ở giữa tình nghĩa. Mà lại, mấu chốt nhất một chút. Ca ca cùng tẩu tử thực đều là rất xuất sắc người. Thành Thái Hy tin tưởng Trần Tình có thể cần dùng đến. Chờ a chờ, không nghĩ tới. Trần Tình thẳng đến đêm khuya hơn 11 giờ mới trở về. Thành Thái Hy lúc đó đã mí mắt đánh nhau. Thật vất vả giữ vững tinh thần. Kết quả bị Lily Favio cáo chi Trần Tiểu Thư rất mệt mỏi. Không có thời gian cùng nàng nói chuyện phiếm. Chỉ có thể coi như thôi. Ngày thứ hai thật sớm rời giường. Lúc này mới có thể cùng Trần Tình cùng một chỗ ăn điểm tâm. Cũng không có vội vã nói ca ca tẩu tử sự tình. Vẫn là hỏi trước từ bản thân. Nghỉ ngơi một đêm lại đi qua luyện công buổi sáng Trần Tình vẫn như cũ thần thái sáng láng. Nghe nàng hỏi, nghiêng đầu dò xét vài lần. Hỏi, người muốn làm cái gì? Liên quan tới xe hơi phương diện. Thành Thái Hy nói. Ta đối với mấy cái này so sánh giải. Lão bản đối xe hơi sản nghiệp không có hứng thú. Trần Tình nói thẳng. Có điều, nếu như ngươi muốn đi cho Hyundai, DU bọn họ công tác, ta không có vấn đề. Giúp ngươi an bài một chút. Thành Thái Hy lắc đầu. Nàng cũng không ngốc. Làm như thế, khẳng định sẽ cách cái kia nam nhân càng ngày càng xa. Nàng muốn làm cùng cái kia nam nhân có quan hệ sự tình. Trần Tình vốn là cũng chỉ là nói một chút. Gặp nàng lắc đầu, suy nghĩ một chút, cười xấu xa lấy lại nói. Muốn không dạng này, người đi giúp lão bản thu thập nữ hài tử đi. Thành Thái Hy nhất thời trừng to mắt. Cái gì? Trần Tình lại uống một ngụm cháo. Chậm rãi nói. Đây là tương đối thẳng nói vô ích pháp. Uyển chuyển một chút đây. Chúng ta gần nhất đã hiệp đàm mấy cái nhà giải trí công ty. Đợi ngày mai Hàn Quốc đối ngoại tư cầm cỗ hạn chế giải trừ liền sẽ ký tên thu mua hiệp nghị. Sau đó tại Hàn Quốc phát triển mạnh điện ảnh và truyền hình giải trí nghiệp vụ. Bên trong có một hãng chế tạo thần tượng sản nghiệp. Đầu tiên muốn làm liền là thông báo tuyển dụng nam nữ trẻ tuổi làm luyện tập sinh. Nam lão bản không có hứng thú. Người đi quản nữ hài tử khối này. Thành Thái Hy giờ mới hiểu được tới. Lần nữa lắc đầu. Đối với cái kia nam nhân, nếu như hắn tìm khác nữ hài, nàng không biết phản đối, cũng phản đối không, nhưng nếu để cho nàng đi giúp hắn thu thập nữ hài tử, nàng lại làm không được. Trần Tình lại bắt đầu phát đại chiêu. Nhìn đến ngươi còn chưa đủ thành kính nha. Thành Thái Hy chỉ là lắc đầu. Trần Tiểu Thư, ta thật không muốn làm cái này. Cái kia coi như, Trần Tình ngược lại là không có miễn cưỡng. Cường nữ dưa không ngọt. Huống chi cái này thực là chính sự. Không thể làm loạn. Suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi am hiểu khách hàng tiếp đãi cùng truyền thông quan hệ xã hội. Ân, phương diện này hiện tại không dùng được. Huống chi ngươi là lão bản nữ nhân. Cũng không thể để ngươi đi chiêu đãi những nam nhân xấu kia. Thành Thái Hy gặp Trần Tình không có. Đem lại nói chết. Mong đợi nàng tiếp tục. Trần Tình hơi chút cân nhắc. Liền nói. Dạng này, ngươi tiếp xuống tới thử làm điện ảnh sản xuất đi. Thành Thái Hy lần nữa ngoài ý muốn. Trần Tiểu Thư, ta sẽ không. Ta liền gặp được qua một cái gì cũng không biết. Đồng dạng là lão bản nữ nhân. Sau đó, nàng chỉ dùng thời gian nửa năm, liền học được hết thảy. Để cho ta đều muốn nhịn không được chèn ép nàng một chút. Trần Tình nói, trên dưới dò xét Thành Thái Hy vài lần. Người cũng không phải là heo. Không biết, không thể học a. Thành Thái Hy không nói gì đúng. Trần Tình nói tiếp. Ta biết ngươi muốn làm cùng lão bản hữu quan một ít chuyện. Điện ảnh đúng lúc cũng là một cái. À, nói đến, ta dành thời gian giải một chút Hàn Quốc trước mắt điện ảnh ngành nghề tình huống. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Thành Thái Hy không muốn đoán. Nghe ngữ khí, khẳng định cũng không phải là chuyện gì tốt. Trần Tình nói, ta phát hiện, Hàn Quốc gần nhất một bộ lấy được hàng năm phòng bán vé vô địch bản thổ điện ảnh. Là năm 1977 một bộ tên là Mùa Đông Nữ Tử phim. Năm 1977 a, chỉnh một chút 20 năm. Các ngươi thật sự là quá bất tranh khí. Quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Thành Thái Hy muốn phản bác, lại phát hiện mình không phản bác được. Có thể làm sao phản bác? Huống chi nàng đối với phương diện này cũng không hiểu. Trần Tình cũng không có chờ nàng trả lời ý tứ, nói ra, cho nên người tiếp đó, có thể thử một lần, nhìn có thể hay không đánh tạo một bộ các ngươi Hàn Quốc bản thổ chế tác hàng năm phòng bán vé vô. Địch, làm tốt, lão bản khẳng định sẽ rất cao hứng. Thành Thái Hy lại một chút không có cái này tưởng niệm. Nàng cái gì cũng đều không hiểu, chạy tới làm điện ảnh, còn hàng năm phòng bán vé vô địch. Chính mình, cũng không phải là hắn, khác bồi đến hắn oán hận chính mình cũng không tệ. Trần Tình gặp Thành Thái Hy bộ dáng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cứ như vậy đi, thực ngươi suy nghĩ một chút a, coi như làm không tốt, làm đập thật cũng không tệ, gây lão bản sinh khí một chút. Sách, ta đột nhiên phát hiện, có thể gây lão bản sinh khí sự tình cũng không nhiều. Muốn không ngươi đi thử một chút, ta không muốn thử a. Thành Thái Hy tâm lý nhắc tới, gặp Trần Tình thì quyết định như vậy. Chỉ có thể theo hỏi, cái kia, ta muốn làm gì? Vừa mới nói a, nhà sản xuất, Trần Tình nói, lại cười rộ lên, thực nhà sản xuất phần công tác này dễ dàng nhất. Rất nhiều có tiền người đều ưa thích làm nhà sản xuất. Sau đó phỏng vấn nữ diễn viên a, sách, cũng có yêu mến nam diễn viên. Tựa như ngươi, một nữ nhân, khẳng định ưa thích xinh đẹp nam hài, đúng không? Thành Thái Hy liền vội vàng lắc đầu. Tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Trần Tình trêu chọc một phen. Nói ra, đợi chút nữa để lị cho ngươi một số tư liệu. Ngươi nhiệm vụ, cũng là trước đối Hàn Quốc điện ảnh phạm vi làm một số giải. Sau đó, đi cùng những cái kia so sánh xuất sắc điện ảnh đạo diễn nói chuyện. Xem bọn hắn có cái gì tốt ý nghĩ. Ngươi cũng có thể thả ra tin tức công khai thu kịch bản. Đại khái cũng là những thứ này. Người trước kia cũng là giao thiệp với người. Cũng coi như bản hành. Nếu như ngay cả cái này đều làm không, vậy liền uống miếng nước lạnh đem chính mình sặc chết đi. Việc này chính mình tài giỏi. Chỉ là Thành Thái Hy vẫn không có lập tức gật đầu. Trần Tình bất đắc dĩ, lại bổ sung một câu. Yên tâm, người không có quyền quyết định. Cuối cùng vẫn là muốn lão bản xem qua. Cái này không có vấn đề. Thành Thái Hy gật gật đầu. Chuyển qua lại muốn nói lại thôi. Trần Tinh có thể cảm giác lần này không là vừa vặn vấn đề. Hỏi, con có chuyện gì? Thành Thái Hy hơi chút do dự. Nói lên ca ca của mình tẩu tử. Con thoáng ra công một chút. Thêm không ít lời hữu ích. Cái này là chuyện nhỏ. Trần Tinh lần này để Thành Thái Hy vô cùng ngoài ý muốn rất dễ nói chuyện. Người trước cho ta một phần bọn họ lý lịch sơ lược. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.